Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Rất vui chúng ta lại gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hài và hấp dẫn này nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 113 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Giao Đàm gửi thiệp mời cho họ. Mục đích mời họ đến núi Tây Lăng cũng rất rõ ràng, chính là để tận mắt chứng kiến nhà Tiêu Giao của mình đè bẹp nhà họ Giang, tuyên bố với toàn thế giới rốt cuộc ai mới là gia tộc đứng đầu Đoàn Hùng. Bây giờ cuối cùng Giang Vô Song cũng đến rồi, kịch hài sắp bắt đầu rồi chứ. Nhà họ Tiêu Giao thực sự có thực lực lớn như vậy, ngay cả nhà họ Giang cũng phải sợ sao? Chỉ có mình Giang Vô Song, Giang Quốc Đạt không đến sao? Không ít người lẩm bẩm nghi ngờ trong lòng, mà Tiêu Giao Đàm thì cười hỏi, có một mình Giang Vô Song sao? Vậy chỉ có mình Giang Vô Song, còn lão già Giang Quốc Đạt thì sao? Không nhìn thấy. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Giao Đàm trở nên đông cứng, thay vào đó là vẻ muộn mặt trầm mặc. Ông ta chắp tay sau lưng đi ra đến khỏi biệt thự. Rất nhiều người trong đại sảnh biệt thự cũng vội vàng theo sau. Bên ngoài biệt thự có vài trăm người đang tụ tập. Phía xa xa, một người cô gái đang sải bước đi đến. Sự xuất hiện của cô đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Khi Giang Vô Song đi đến, nhìn thấy cổ võ giả ở núi Tây Lăng nhiều đến như vậy, cô cũng không khỏi sửng sốt. Cửu Diễm của nhà họ Cửu, Thạch Chí Bạch của nhà họ Thạch, Long Mặc Khiết của nhà họ Long, có những người có thể gọi tên, có những người không thể gọi tên. Tầm khoảng hơn 500 người, sau một lúc hơi sững người, cô mới phản ứng lại, sải bước về phía trước, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Giao Đàm, nhưng từ vị trí của ông ta, cô có thể đoán được người này chính là tộc trưởng hiện tại của nhà Tiêu Giao. Phịch! Trong chớp mắt, cô liền quỳ xuống đất. Giang Quốc Đạt đâu? Tiêu Giao Đàm nhìn Giang Vô Song đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt có chút âm trầm. Giang Vô Song quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng nói, tộc trưởng Tiêu Giao, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Giang, mọi chuyện đều là lỗi của Giang Vô Song tôi. Bây giờ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang, không còn là người nhà họ Giang nữa. Vô Song đã khiến nhà Tiêu Giao xấu hổ, hôm nay Vô Song đến đây để đặc biệt nhận lỗi. Vô Song tùy ý để tộc trưởng Tiêu Giao xử lý, chuyện này không liên quan gì đến Giang Cung Tấn, xin tộc trưởng tha cho Giang Cung Tấn. Giang Vô Song quỳ trên mặt đất, cô nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Cô không muốn vì mình mà nhà họ Giang phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà Tiêu Giao. Bây giờ nhà họ Giang đã rơi vào thế khốn đốn tứ bề. Nếu có thêm một đối thủ nhà Tiêu Giao nữa, e rằng đến đại hội vài tháng sau, các cổ võ giả trên thế giới sẽ vây quét nhà họ Giang. Vì vậy, cô nói mình đã bị đuổi ra khỏi gia tộc. Trong đám đông có một lão già. Lão già này là do Giang Cung Tấn giả mạo. Khi Giang Cung Tuấn nhìn thấy Giang Vô Song đi đến một mình, còn nói bị đuổi ra khỏi gia tộc, thậm chí còn nhận hết tội về mình, anh cũng nhíu mày, khẽ giọng lẩm bẩm. Thế này là thế nào? Tại sao Giang Quốc Đạt không tới? Tại sao chỉ có một mình cô ấy? Nhưng anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Anh muốn xem nhà Tiêu Giao có thể làm nên trò trống gì. Giang Quốc Đạt không xuất hiện, cô cũng dám đến đây. Tiêu Giao Đàm sắc mặt xà sầm, giơ chân đạp một cái. Giang Vô Song giống như một con chó chết bị đá bay đi, thân thể lăn lộn trên mặt đất hơn chục mét mới dừng lại. Nhưng cô không tức giận, lại trở nên sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Mọi chuyện đều là lỗi của Vô Song. Chỉ cần tộc trưởng Tiêu Giao có thể hết giận, cho dù có giết tôi cũng sẽ không oán thán một lời. Chỉ là Giang Cung Tuấn vô tội, bị người khác hãm hại. Vô Song chết cũng không đáng tiếc, chỉ hy vọng rằng tộc trưởng Tiêu Giao sẽ không bị một số kẻ tiểu nhân lợi dụng. Phái một à đàn bà đến đây thì có thể giải quyết được tất cả chuyện này sao? Tiêu Giao Đàm trầm mặt đi về phía Giang Vô Song, giơ tay lên, trong lòng bàn tay biến hóa thành một luồng sức mạnh cường đại. Giang Cung Tấn đang trốn trong bóng tối, nhìn thấy cảnh này, anh cũng siết chặt nắm đấm, dự định ra tay. Ha ha ha! Xong, chính vào lúc này, một tiếng cười vang vọng khắp không gian. Cùng với tiếng cười truyền đến, một bóng người từ phía đằng xa bay đến. Người này vững vàng đứng trên mặt đất. Ngay khi người này xuất hiện, tất cả mọi người tại đây đều há hốc mồm, thân thể khẽ lùi về phía sau mấy bước. Giang Quốc Đạt! Ông ta cũng đến rồi. Không phải Giang Vô Song nói rằng cô ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi sao? Tại sao Giang Quốc Đạt vẫn xuất hiện? Có náo nhiệt để xem rồi. Trên mặt rất nhiều cổ võ giả lùi về phía sau đều mang vẻ mặt khôi hài. Các tộc trưởng của gia tộc còn lại cũng liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người xuất hiện là Giang Quốc Đạt. Ông mặc một chiếc áo choàng đen rộng, đeo một thanh trường kiếm trên lưng. Giang Quốc Đạt đứng bên ngoài, cách Giang Vô Song 10 mét. Nhìn thấy Tiêu Dao Đàm đang chuẩn bị ra tay, Giang Cung Tuấn lẩn trốn trong bóng tối. Nhìn thấy Giang Quốc Đạt xuất hiện, từ từ buông lòng nắm tay đang siết chặt, tiếp tục âm thầm quan sát tình hình. Giang Quốc Đạt, cuối cùng, ông cũng đến rồi. Tiêu Dao Đàm tiêu tán chân khí trong lòng bàn tay, nhìn Giang Quốc Đạt một cách đầy ẩn ý. Vẻ mặt ông ta âm trầm đến mức đáng sợ, lạnh lùng nói. Chuyện liên hôn đã nói xong, nhưng nhà họ Giang của ông tại sao lại làm sao vậy? Trước khi liên hôn, Giang Vô Song đã phát sinh ra nhiều chuyện với người ngoài như vậy. Ông coi nhà Tiêu Dao của tôi là trò để tiêu khiển sao? Hôm nay ông phải cho tôi một lời giải thích. Giang Quốc Đạt sắc mặt bình tĩnh nói. Tộc trưởng Tiêu Dao, việc này quả thực là lỗi của nhà họ Giang chúng tôi. Tôi cũng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho Tiêu Dao phải xấu hổ rồi. Cho nên tôi đặc biệt đến xin lỗi. Nói xong, ông khom người khẽ cúi đầu xuống. Quỳ xuống. Tiêu Dao Đàm chỉ tay lên mặt đất, lạnh giọng nói. Quỳ xuống xin lỗi, chuyện này coi như kết thúc. Mọi người ở tại đó đều hơi biến sắc. Tiêu Dao Đàm lấy đâu ra sự can đảm này? Đây là người đứng đầu tứ đại gia tộc cổ đại. Tộc trưởng nhà họ Giang hiện tại có tu vi sâu đến khó lường, nghe đồn đã tiến vào thất cảnh. Lại có thể kêu một cường giả, chưa biết đã tiến vào thất cảnh hay chưa, phải quỳ xuống. Sắc mặt của Giang Quốc Đạt cũng tối sầm lại, nhìn Tiêu Dao Đàm ở trước mặt. Ông gằn từng chữ một. Tiêu Dao Đàm, tôi có thể tới đây cũng là giữ thể diện cho ông. Thật sự cho rằng tôi sợ ông sao? Vù vù vù. Đúng lúc này, một đoàn người nhanh chóng xông lên từ dưới chân núi. Dẫn đầu là 4 người đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen. Theo sau là 10 người đeo mặt nạ màu bạc. Theo sau nữa là 36 người, cuối cùng là 60 người. Hàng trăm người xuất hiện đứng sau lưng Giang Quốc Đạt. Những người này đều đeo trường kiếm, bên hông, xoạt. Hàng trăm người đồng thời rút kiếm, trường kiếm chĩa ra theo chiều ngang, nhắm thẳng về phía Tiêu Dao Đàm phía trước. Giang Quốc Đạt bước tới, kéo Giang Vô Song đang quỳ trên mặt đất lên. Nhìn Tiêu Dao Đàm, lạnh lùng nói. Giao Giang Cung Tuấn ra đây, nếu không hôm nay núi Tây Lăng sẽ tắm trong máu. Ha ha! Tiêu Dao Đàm ngẩng mặt lên trời cười lớn. Núi Tây Lăng tắm trong máu, khẩu khí là như vậy, tôi muốn xem thử. Ông làm thế nào để núi Tây Lăng này tắm máu? Xoẹt! Đúng lúc này, trường kiếm sau lưng Giang Quốc Đạt được rút ra khỏi vỏ. Thân thể vút một cái, ông ta đã xuất hiện giữa không trung cách mặt đất hơn 10 mét, đón lấy thanh trường kiếm. Trường kiếm trong tay nghiêng qua, hướng về phía Tiêu Dao Đàm ở phía dưới. Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm! Những cổ võ giả ở phía đằng xa đều thay đổi sắc mặt hơi lui về phía sau. Nhà họ Giang có thể trở thành người đứng đầu trong tứ đại gia tộc, thống trị giới võ lâm cổ đại cả ngàn năm, cũng là vì có một bộ kiếm thuật kinh thiên động địa, khiến quỷ thần cũng phải khóc thét. Mà đây chính là chiêu thức mở đầu của Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Phía đằng xa, Giang Cung Tuấn cũng đang nhìn cảnh tượng này, nhìn đám người phía xa khẽ giọng lẩm bẩm. Cường giả của Vương Thiên Điện sao? Sao lại đến đây? Lẽ nào? Anh chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm Giang Quốc Đạt đang đứng giữa không trung với một thanh trường kiếm chĩa ngang. Sau một vài giây, không nhịn được mà hít một hơi sâu, không nhịn được mắng thầm. Thật là càn quấy. Những cường giả của Vương Thiên Điện xuất hiện trên núi Tây Lăng, sau đó nhìn về phía Giang Quốc Đạt đang đứng giữa không trung với một thanh kiếm dài. Giang Cung Tuấn nhìn là biết được ngay. Đây không phải là Giang Quốc Đạt, đây là Đường Sở Vi giả mạo. Bởi vì có Vương Thiên lệnh trong tay của Đường Sở Vi thì mới có thể tập hợp được những cường giả của Vương Thiên Điện. Họ đến đây để cứu mình sao? Giang Cung Tuấn đột nhiên hiểu ra. Đường Sở Vi giả mạo Giang Quốc Đạt và dẫn theo những cường giả của Vương Thiên Điện đến núi Tây Lăng thì chắc chắn là để cứu anh rồi. Hơn nữa Giang Quốc Đạt sẽ không vì anh và Giang Vô Song mà đi xúc phạm đến nhà Tiêu Dao. Giữa không trung, Đường Sở Vi giả mạo Giang Quốc Đạt cầm thanh kiếm dài trong tay, nhìn Tiêu Dao Đàm ở bên dưới và thấp giọng gào lên. Tiêu Dao Đàm, tôi hỏi lại ông lần nữa. Giang Cung Tuấn đang ở đâu? Đưa Giang Cung Tuấn ra đây. Nếu không hôm nay sẽ là ngày núi Tây Lăng được tắm máu. Giết! Bên dưới, 4 người bảo vệ mạnh nhất Thiên Vương Điện. 17 tộc trưởng, 36 bắc đầu, 72 hung thần đồng thời hét lên. Tiếng hét giết chấn động cả bầu trời.

rằng Cung Tuấn nhận mấy trưởng của Tiêu Dao Đàm đã xuất hiện nội thường, nếu tiếp tục đánh, anh chắc chắn thất bại. Nhưng hiện tại Tiêu Dao Đàm đã bị dọa sợ, không còn dục vọng chiến đấu. Thấy rằng Cung Tuấn vọt về phía mình, sắc mặt ông ta sợ hãi đến tái nhợt, không ngừng lùi về sau, xoay người kêu to một tiếng. Lão Tổ cứu con! Âm thanh vang vọng toàn bộ núi Tây Lăng. Bị đánh đến sợ hãi, Tiêu Dao Đàm bắt đầu kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu này, trong lòng Giang Cung Tuấn cả kinh. Anh biết Tiêu Dao Đàm đã cầu cứu cường giả chân chính nhà họ Tiêu Dao, nhất định phải mau chóng ra tay, giết chết Tiêu Dao Đàm. May mà hôm nay anh cải trang, nếu như dùng khuôn mặt thật giết người, sau này anh nhất định sẽ bị nhà họ Tiêu Dao trả thù. Bây giờ nếu như giết Tiêu Dao Đàm, nhà họ Tiêu Dao cũng không điều tra được là ai giết. Sau khi xẹt qua những ý nghĩ này trong đầu, anh vội vàng phóng tới chỗ Tiêu Dao Đàm, giơ tay, trong lòng bàn tay hội tụ chân khí hùng hậu. Tới núi Tây Lăng của tôi làm loạn, đúng là không để nhà họ Tiêu Dao ở trong mắt. Ngay khi Giang Cung Tuấn sắp vỗ một trường lên đầu Tiêu Dao Đàm, một giọng nói nặng nề vang lên. Giọng nói quanh quẩn khắp núi, thật lâu sau vẫn chưa tản đi. Ngay sau đó phía sau núi bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng hơi thở này ép thẳng tới mây xanh, tách ra nhiều đám mây, ảnh hưởng đến nhiều đám mây, tầng mây không ngừng biến hóa. Hà! Sắc mặt của tất cả mọi người ở đây không ngừng thay đổi. Bát cảnh bàn thiên. Những cường giả cảm ứng được luồng hơi thở này đều hít một ngụm khí lạnh. Chỉ có cường giả bát cảnh mới có hơi thở này. Bọn họ không nghĩ tới, nhà họ Tiêu Dao ở Tây Lăng lại ẩn giấu một vị cường giả bát cảnh. Cường giả đạt tới cảnh giới này, xem trong lịch sử, đã ít lại càng thêm ít. Giang Cung Tuấn đang muốn ra tay, thì cảm ứng được một luồng áp lực đáng sợ nghiền ép mà đến. Không khác một tảng đá lớn đè lên ngực, hô hấp của anh trở nên khó khăn, nhưng anh mạnh mẽ nhẫn nhịn. Cách đó không xa, Giang Thời lặng yên không một tiếng động, đeo mặt nạ lên. Ông ta biết, mình phải ra tay rồi. Nếu như ông ta không ra tay, Giang Cung Tuấn, Giang Vô Song, Đường Sở Vi đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà ngay khi ông chuẩn bị tiến lên, luồng hơi thở khổng lồ này đột nhiên tiêu tan. Một âm thanh lười nhác truyền đến. Nể mặt người kia! Ngày hôm nay tôi thả cho anh một mạng, cút đi. Áp lực biến mất, lúc này Giang Cung Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Tiêu Dao Đàm một chút, nở nụ cười với ông ta. Tộc trưởng Tiêu Dao, sau này còn gặp lại, hy vọng lần sau ông đừng động đến tôi, bằng không. Giang Cung Tuấn uy hiếp một câu, sau đó xoay người rời đi. Vừa xoay người, anh nhẹ giọng lẩm bẩm. Nể mặt người kia. Người kia là ai? Anh không biết người mà cường giả nhà họ Tiêu Dao nói là ai. Lúc vừa xoay người, anh nhìn thấy Giang Vô Song và Đường Sơ Vi ở phía xa. Nhìn hai người một chút, cũng không chào hỏi với các cô, cấp tốc rời đi. Đường Sơ Vi và Giang Vô Song nhìn một chút, cũng nhanh chóng rút lui. Ở phía xa, Giang Thời mặt nạ còn chưa kịp đeo lên, liền lấy xuống. Nhìn biệt thự phía sau núi nhà họ Tiêu Dao một chút, nhếch miệng lên. Khuôn mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Dao Đàm thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, ông không có hình tượng ngồi bệt xuống đất, mồ hôi hột trên trán từng giọt lăn xuống. Tiêu Dao Tử Phong đi tới, nâng Tiêu Dao Đàm ở dưới đất dậy, hỏi. Bố không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Dao Đàm hơi dừng tay, sắc mặt ông xa sầm, dặn dò nói. Điều tra cho bố, nhất định phải tra ra được thân phận của ông già kia. Nhục nhã ngày hôm nay, tương lai phải trả lại gấp trăm lần. Vâng. Tiêu Dao Tử Phong nhanh chóng gật đầu. Giờ khắc này, ở biệt thự phía sau núi nhà họ Tiêu Dao, nơi này có một tòa nhà gỗ đơn giản. Giang Thời hai tay chắp sau lưng, biểu hiện cà lơ phất phơ, từ từ đi đến trước nhà gỗ, ngồi lên trên ghế ngoài cửa, thản nhiên nói. Tiêu Dao Dạ Thiên, rất uy phong đấy. Bắt cảnh bàn thiên, dọa không ít người nha. Cót két. Cửa nhà gỗ mở ra, một ông lão gầy khô như que củi đi ra. Ông lão rất già nua, giống như chỉ còn nửa bước là vào quan tài. Khắp toàn thân không hề có một chút tinh thần. Đầu chọc, trên đầu loang lổ, nhìn như là đất gồ ghề. Ông đi thẳng tới chỗ Giang Thời ngồi xuống. Giang Thời. Vần đục trong hai con người bỗng nhiên dần mất sạch. Con người biến đổi trở nên sáng ngời. Giang Thời cũng nhìn kỹ đầu chọc của ông lão trước mặt. Nhếch miệng lên, vẽ ra ý cười nhàn nhạt. Tiêu Dao Dạ Thiên, không nghĩ tới. Gặp đại nạn ông có thể bước vào bát cảnh bàn thiên. Cứ như vậy, ông lại có thêm mấy chục năm tuổi thọ rồi. Hay da, Tiêu Dao Dạ Thiên cảm thán nói rằng. Bế quan thời gian dài như vậy,